Chàng rể siêu cấp, chương 2963, hắn là thần tượng của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TT cũng phản ứng lại, lạnh giọng cười một tiếng, Lục Châu, đánh người không đánh mặt, lời nói này của người nói thẳng vào mặt Phương trưởng lão người ta như vậy sao? Dù sao thì người ta cũng là đại trưởng lão của nhà họ Phương nha. Ôi ôi, trưởng lão nhà họ Phương, thì ra cũng chỉ biết dùng miệng pha trò, xem ra cái gì mà nhà họ Phương bá chủ Hoang Mạc Chi Thành cũng không hơn gì thế này. Advertisement, nghe hai người này kẻ sướng người họa, Phương Tuấn đã tức giận đến muốn nổ tung. Hắn không quay đầu lại, gần như giống như Sài Vinh, nhìn chòng chọc vào Hàn Tam Thiên. Bởi vì lúc này Hàn Tam Thiên cũng chuyển động, sâu kín dương mắt trong hai mắt mang theo một tia bá đạo và sát khí lạnh lẽo, nhìn quanh hiện trường, rồi mới cười lạnh. Người của nhà họ Lưu, còn ai chưa chết muốn tiếp tục hay không? Quát lạnh một tiếng, đúng là lặng ngắt như, cho dù hiện trường vẫn còn có Lưu Lô đang chờ người nhà của mình đánh trận, nhưng ai lại dám lên tiếng chứ? Gần như ngay khi Hàn Tam Thiên vừa mới nói xong, thì có một màn quỷ dị vô cùng đột nhiên xuất hiện trên người anh. Mà gần như cũng chính bởi vì một màn này, vốn là gia chủ nhà họ Phương và Sài Vinh lão tiên sinh đã mắt trợn tròn, bây giờ càng thêm choáng váng. Vậy mà thật sự là nó. Lúc này, ở trên thân Hàn Tam Thiên, ngũ hành thần thạch phóng thích ra lưu quang nhàn nhạt lưu truyền khắp toàn thân, khiến toàn thân anh vốn đã bị nung đỏ đến đen nhánh lại không ngừng chậm rãi được chữa trị dưới ánh sáng. Xa xa nhìn lại, khí thế của một màn này thật sự rất chấn động, bộ dáng lại tựa như ác ma từ địa ngục dưới lòng đất chui ra. Mà điều khiến bọn hắn cảm thấy quỷ dị nhất chính là ánh mắt lúc này của Hàn Tam Thiên. Đôi mắt hơi hồng, như là mắt của ác ma. Lạnh nhạt nhìn chằm chằm tất cả mọi người khiến người ta cảm thấy lãnh ý không rét mà run. Chấm, nhưng điều này khi so với Ngọc Bằng Châu trên tay phải của Hàn Tam Thiên đang tản ra luồng khí màu trắng thì đều tính không là. Lúc này, Ngọc Bằng Châu chậm rãi phóng thích ra khí màu trắng khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống, giống như nó đang dùng loại phương thức này để tuyên cáo sức mạnh của nó hiện tại. Cái này, Tô Nhan, gia chủ nhà họ. Phương và Sài lão tiên sinh gần như giống nhau, kinh ngạc mở to miệng, có chút nhìn qua hạt châu nhỏ đang tản ra khí màu trắng trong tay Hàn Tam Thiên. Khí tức này, chẳng lẽ là nó, con mẹ nó, quá châu bò, quá con mẹ nó châu bò quá rồi, chí tôn chi hỏa của nhà họ Lưu thế mà bị người ta phá. Nếu như nói Lưu công tử sử dụng chí tôn, chi hỏa bị phá thì chỉ là học nghệ không tinh, như vậy gia chủ của nhà họ Lưu và 11 vị trưởng lão cùng bố trí chí tôn chi hỏa cũng bị diệt, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là tên thiếu niên TT này quá hung mãnh, hắn là hỏa vương, là hỏa vương. Cái gì mà hỏa vượng, hắn rõ ràng chính là hỏa thần đó. Ta tuyên bố, kể từ hôm nay, trong mắt của ta không có người khác, hắn là thần tượng của ta. Chấm, cách chương.